One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, máu sư tử Tây Vâng Phỉ Á. Nếu từ trên bầu trời hướng phía dưới quan sát, liền có thể nhìn thấy hai phe nhân mã tại Uyêu tiếng hò hét rơi xuống trong nháy mắt. Liền giống như răng vậy giao thoa ở cùng nhau. Kim sư tử đoàn hải tặc không hơn trăm hơn người. Này vương hải tặc đoàn mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng ở giao thủ trong nháy mắt, liền đã rơi vào hạ phong. Lịch sử cơ từ tiến lên thành chạy ra về sau, trừ đem ấn thứ qua tiến sĩ chiêu mộ trở lại vừa lấy bên ngoài, cũng không có lại đi tìm bất luận cái gì bộ hạ cũ. Những người này, tất cả đều là thông qua đủ loại con đường, bản thân tìm được lịch sử cơ. Từng cái đều là theo hắn chinh chiến thế giới mới lão tướng. Raphael xem như Ohara bốn tiểu cường một trong, vốn là trong bốn người mạnh nhất một cái. Mặc dù bây giờ có hai người mượn bật hách cơ hội siêu việt hắn, nhưng hắn y nguyên vẫn có thể xem là một tên tinh anh thành viên. Nhưng hắn vừa mới giao thủ, liền cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ. Đây là người dài tay tộc A đánh, hai cánh tay khớp nối trong đám người bay múa, công kích ở trên thân phát ra giống như đạn pháo bạo tạc cảm giác. Chưa thấy qua loại chiêu thức này, Raphael vừa lên đến liền bị nó oanh trúng hai quyền. Phi, phun ra một ngụm máu. Này, ngươi tên là gì? Dài tay tộc bày một gà đứng một chân thức. Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Kim sư tử đoàn hải tặc tạp ngư một cái. Ngươi còn mụ nó đang đùa ta sao? Raphael cắn răng mở miệng nói. Tiểu quỷ, thoạt nhìn là đối diện tinh nhuệ nha. Dài tay tộc khiêu khích thiêu thiêu mi. Lão tử chính là phải nói cho ngươi. Kim sư tử đại người dưới cờ tạp ngư, cũng không phải ngươi có thể đối phó được. A đánh, đang muốn tiến lên thời khắc, chợt thấy được một cây mao nhung nhung lớn thô cái đuôi quấn lấy bản thân. Khẩn cấp lấy, một cái mao nhung nhung quả đấm to đưa tới hắn não bên cạnh. Bất quá, đệ nhị màn hắn lại không cách nào biết được. Vết máu nổ hiện, dài tay tộc cả đầu, trực tiếp mất, vẫy đuôi một cái, lấy thi thể là cầu. Phảng phất giống như lưu tinh chùy đồng dạng nhập vào kim sư tử đoàn hải tặc thuyền viên dày đặc chỗ. Này, Raphael, ngươi làm cái gì? Raphael nhìn lấy đã trải qua triệt để hóa thành cự viên, thân cao lại tăng hai điểm, giống như tiểu cự nhân tựa như hắc, nhếch miệng, chỉ là thất thần, không cần đến ngươi chiếu cố. Vậy là tốt rồi, hắc ôm ôm đáp. Có lẽ là vượn vượn trái cây cự viên hình thái cùng hắc bản tính quá mức thân hòa, để hắn rất nhanh liền nắm giữ hoàn toàn hóa thú tư thái. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm bờ môi. Hôm nay, lão tử muốn đại sát một phen. Raphael ánh mắt ngưng tụ. Cẩn thận đừng chết, đối thủ rất mạnh. Hơn nữa, đối thủ của ngươi đến rồi. Một đạo to lớn thân ảnh từ Nivella Mai Yêu trong rừng rậm toát ra. Đầu đội sừng nón trụ, thân mang ra khải, phải cầm búa, trái dơ cao thuẫn. Lại là một cái cự nhân tộc, hắc một vòng cái mũi, hai chân nhảy lên, bay thẳng nhảy ra đống người. Ngốc đại cá tử, tới giết thống khoái đi. Tiểu quỷ, lập tức đưa ngươi đi thiên quốc. Mọi việc như thế từng màn, ở bên trong bến cảng các ngõ ngách phát sinh. Ơ cơ tránh thoát một vệt ánh đao, trực tiếp bắt lại tập người đầu. Sera tư, ngươi che chở đại trưởng lão lui về không trung hoa viên. Vậy còn ngươi, đó còn cần phải nói. Một cái tay khác bỗng nhiên vung ra. Phốp, đột kích người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Đương nhiên là đi hỗ trợ. Quay đầu nhìn về phía tịch tư ngươi. Lão đệ, dạng này thuyền trưởng còn cần lại chứng minh cái gì tin lão ca đi. Hắn tuyệt đối đáng giá đi theo. Tịch tư người hung hăng gật đầu một cái. Đại ca, liền để chúng ta cùng bọn họ huyết chiến tới cùng đi. Cái gì bọn hắn, chúng ta, là mọi người cùng nhau. Bên trên á, hai huynh đệ riêng phần mình phóng tới địch nhân. Mục tiêu của bọn hắn là đang cùng ba sư tử khổ chiến ba người. Tây Vâng Phỉ á thong dong tránh thoát vừa phát đạn. Hắc kỵ sĩ giúp hắn ngăn trở một cái khác phát. Người loại cấp bậc này tay súng, tại thế giới mới căn bản là không có cách sinh tồn. Chỉ có một quả hảo trái cây, lại hoàn toàn không hiểu được phát huy. Im miệng, lão tử không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Chris thở hồng hộc, giọng căm hận nói. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tây Vâng Phỉ á lắc đầu, lần nữa bày ra phía trước tư thế. Ngươi biết không, kỵ sĩ nhưng thật ra là một loại thủ đoạn công kích phi thường đơn độc binh chủng. Lật qua lật lại, bất quá chỉ có một chiêu, nhưng liền một chiêu này, lại làm cho kỵ sĩ trở thành trên chiến trường vương giả. Bởi vì một chiêu này quá mạnh, nó gọi là công kích. Biến mất, Greg ám đạo không tốt, vội vàng máu hóa, phốp, ếch, khục, đờ đẫn hai mắt. Phảng phất không thể tin được mình bị đâm trúng đồng dạng. Rõ ràng lĩnh ngộ so con rơi hóa càng thêm gần sát nguyên tố hệ máu hóa a. Vì cái gì, ngươi sẽ không coi là ta không có cùng nguyên tố hệ trái cây năng lực giả chiến đấu qua a lại hoặc là. Ngươi cho rằng trái cây mang tới kỵ sĩ hình thái không cách nào kèm theo vũ trang sắc, Tây Vâng. Phỉ á chậm rãi thu thế. Hắc kỵ sĩ cũng chậm rãi rút ra thương mâu. Chỉ là, lần này thương mâu đỉnh, dính vào tầng một máu tươi màu đỏ sẫm. Mũi thương Greg bỗng nhiên hóa thành một vòng máu tươi. Lần sau lúc xuất hiện đã là tại Tây Vâng Phỉ á sau lưng. Bưng bít lấy phần bụng, máu tươi chảy đầm đìa. Tiếp theo kích, ta đem ban cho ngươi tử vong. Công kích, chẳng lẽ... Liền tới đây sao? Greg thất thần nhìn qua trước mắt không khí. Man nghiêu va chạm, đông một tiếng vang trầm. Tây Vâng Phỉ á thân ảnh hoành từ Greg trước mắt văng ra ngoài. Ơ cơ nhe răng, che trong nháy mắt đỏ sưng vai. Greg, người thế nào? Cái sau mờ mịt ngẩng đầu. Một giây về sau, ánh mắt mới khôi phục thanh minh. Người làm sao thấy được hắn, căn bản nhìn không thấy a. Nhưng là, hắn không phải hướng về phía ngươi tới sao, cho nên ta chỉ cần ở trước mặt ngươi chặn đường liền tốt. Nếu như ta rất nhanh, liền có thể chặn lại được. Nếu như ta quá chậm, vậy chỉ có thể nói bất lực. Grim miệng có chút đóng mở. Ba, rút mạnh bản thân một cái tát. Đúng a, trên thế giới này nào có hoàn mỹ chiêu số. Cuối cùng có biện pháp. Vậy mà nhất thời đã mất đi đấu trí. Thật là đáng chết. Tay phải hóa thành máu chảy, đem một đầu gần nhất tạp ngư cuốn tới bên người. Mặc dù chán ghét điểm, tiêm nha lộ ra, hướng về cổ bỗng nhiên cắn xuống. Chỉ thấy người này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút xuống dưới. Trong nháy mắt, trở thành một đầu người khô. Mạc Vách bị xuyên thủng bụng vậy mà cấp tốc khép lại. Thoáng qua ở giữa, liền tốt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tây Vâng Phỉ á lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Thoạt nhìn, ngươi ngược lại là một không sai bia ngắm. Tăng thêm như thế cái phế vật, liền cho rằng có thể chiến thắng ta sao, quá ngây thơ rồi. Tây Vâng Phỉ á nửa câu nói sau, ngược lại là nói không sai. Ơ cơ dù sao chưa tới đỉnh phong, chỉ mới vừa một lần va chạm, nó vai trái đã trải qua cao cao sưng đỏ, rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp, làm không tốt, hay là trở thành Greg liên lụy. Vô luận đến từ mấy người, đều là giống nhau, Tây Vâng Phỉ á tự tin nói ra, nếu là tăng thêm tại hạ đâu. Ba người khẽ giật mình, người nào đến đây lúc nào cạch, cạch. Kẹt, guốc gỗ tiếng tại Tây Vâng Phỉ á sau lưng vang lên. Chỉ thấy một tên thân mang kimono, eo đeo thái đao kiếm sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Tên ta chỉ lợn, chính là hải tặc thợ săn. Tiến tới, chuyển hướng Greg, tại hạ và Will thuyền trưởng cùng nhau đến đây. Kim sư tử chi hung ác, để ta trong lòng khó bình. Hôm nay, liền để chúng ta liên thủ đi. Về phần Nhữ, mũi đao chỉ hướng Tây Vâng Phỉ Á. Nhữ giá cả giá trị 450 triệu trên cổ đầu. Tại hạ từ chối thì bất kính. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.